Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Bước chân vào đời. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Nhã có linh cảm không tốt với lời đề nghị này. Cô bất giác đề phòng, hai tay chống lên ngực anh cố đẩy ra để giữ khoảng cách. Sao lại nghĩ đến đi biển? Anh trông dáng vẻ của Nhã, lại lấy đó làm sự thú vị, khẽ cúi đầu ghé vào bên tai của cô. Hơi thở nóng phả lên da thịt, giọng nói mang hơi hướng ma mị. Đừng tỏ ra đề phòng và sợ hãi như thế, em làm tôi nảy ý đồ xấu xa đấy. Khuôn mặt cô phút chốc trở nên nóng gian. Nhã vội đẩy anh ra rồi đi về phía trước, mở cửa xe. Anh còn không đi là em tự bắt xe về đấy. Lâm nhìn cô như vậy khẽ cười, sau đó cũng quay trở vào xe rồi lái đi thẳng. Lúc ấy ở đầu dây bên kia, cuộc điện thoại vừa rồi của Lâm, sắc mặt của Chi trở nên dữ dằn, ánh mắt lóe lên những tia ganh ghét. Cô ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, tưởng chừng như muốn bóp nát nó, chỉ bởi vì nghe được cái giọng nói của Nhã trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhã, tao ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, mày có tư cách gì mà dám cướp của tao? Tự nói với chính mình như thế, cô ta cũng mở điện thoại ra, bấm gọi cho một số lạ. Đôi đồng tử trở nên sâu hun hút rồi nói: tôi cần các người làm một chuyện. Yên tâm, làm tốt sẽ không thiệt đâu. Tôi sẽ nhắn điểm hẹn, đến đó sẽ trao đổi. Nói rồi cô ta cũng tắt máy rồi quay người rời đi. Đúng là con ong độc nhất ở đuôi, đàn bà độc nhất ở nơi tấm lòng. Nhưng sự thâm độc này của Chi lại biến cô ta trở nên đáng thương bởi ham muốn và tham vọng của mình. Tối đấy trong căn hộ của Nhã, giọng cái Mai thét lớn lên: cái gì? Mày với giám đốc Lavin yêu nhau rồi á? Nhã nghe cái âm thanh đó mà liền vội vàng đi lại, bịt lấy bạn miệng của bạn mình. Mày muốn cả cái tòa nhà này nghe đấy à? Bé bé cái miệng thôi. Mai lúc này kéo tay cô xuống, ánh mắt vẫn còn kinh ngạc mà nói: sao mày mới mất tích có một ngày mà mày làm tao sốc quá. Nói thật tao vẫn không tin đâu đấy. Có gì đâu mà không tin chứ, không phải trước mày còn bảo là chúng tao có duyên sao? Thì thế mà nói mày cứ chối đây đẩy, rồi ai ngờ đùng một cái mày bảo là yêu anh ta. Ôi, tao sốc, tao lại thương anh tao quá. Nhã nghe thế lườm bạn mình một cái: mày có thôi châm biếm đi không, mày đâu biết được Lâm đã vì tao mà làm gì đâu. Rồi rồi, thế là anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Mỹ nhân động lòng vấn vương anh hùng chứ gì. Mẹ cái con này, không nói chuyện nổi với mày nữa. Cái Mai nghe vậy lại cười cười: biết rồi, thôi thì xét tạm cũng được. Bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền, cấu trúc thì chưa biết được, nhưng cái vì tình mà xả thân là duyệt rồi. Hy vọng anh ta khác xa với mấy mối tình trước của mày. Nhã ngồi bên cạnh, chống cằm lên tay của mình, ánh mắt chợt trầm tư vào một khoảng không vô định mà nói: tao cũng không nói rõ được cảm xúc của mình đối với anh ấy thế nào, nhưng nó khác hẳn so với mấy người trước. Con người của Lâm khiến tao tò mò, muốn tìm hiểu, muốn nhìn thấu nội tâm của anh ấy. Không phải là tao nhiều chuyện hiếu kỳ đâu, mà là tao quan tâm người đàn ông này hơn hẳn những chuyện khác. Mai thở dài một cái: mới đầu thì thế đấy, nhưng mà tao bảo rồi, tâm tư nam nhân không nên nhìn kỹ, kỹ quá tất đau lòng. Thế nên có những thứ đừng quá hiểu sâu, đừng cố đào bới thì tình yêu mới vẹn toàn được. Mày nói có vẻ am hiểu tình yêu quá nhỉ? Thì kinh nghiệm đọc ngôn tình thôi, đàn ông như con dao hai lưỡi mà, nắm càng chặt thì càng đau, bất cẩn sẽ khiến mình chảy máu. Nhã nghe thế nhíu mày nhìn sang bạn của mình: ê, sao tao thấy mày tự nhiên có vẻ triết lý thế? Nói để mày chuẩn bị tâm lý thôi, chứ theo giác quan tâm linh của tao thì đường tình duyên của mày và anh ta trắc trở lắm, âm hồn bất tán. Nhã đánh vào người Mai một cái: con điên này, mày nói linh tinh cái gì thế? Tao đùa thôi, gây vậy mày. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của Mai vang lên, cô ấy vội lấy ra nhìn cái tên trên đó liền nói: anh Hoàng gọi này, chắc là đến đón tao. Nói rồi Mai cũng nghe máy: em đây. Rồi chờ em một chút, em xuống luôn đây. Nói xong câu đó, Mai cũng tắt máy rồi nhìn sang cô. Thôi tao về đây, sau cùng thì vẫn chúc mày tìm được tình yêu mới. Vừa nói, Mai vừa cười cợt nhả mà đứng dậy đi ra. Nhã thấy vậy cũng từ phía sau đẩy bạn của mình. Mày đi về nhanh cho tao nhờ đi. Gớm, xấu hổ à? Mày còn nói một câu nữa là tao cạch đấy. Được rồi, về đây khỏi cạch. Mai bước ra ngoài đóng cửa lại, rồi đi xuống dưới tầng thở dài một cách ngao ngán. Cô ấy bước ra ngoài sân, đã thấy xe của anh mình đứng chờ ở đấy. Lại ra cái vẻ bực dọc, dậm chân đi lại mở cửa, nét mặt hầm hầm lườm Hoàng một cái, rồi mới ngồi vào trong, đóng cửa rầm một tiếng. Hoàng lúc này mới quay sang em gái của mình. Thái độ gì thế? Cãi nhau với Nhã đấy à? Mai hằn học trả lời. Không. Hoàng thấy vậy cũng chỉ nhìn em gái của mình một cách khó hiểu, sau đó khởi động xe rồi lái đi. Mai thấy anh mình không còn để tâm đến nữa, lại quay sang. Anh ấy chỉ có ế suốt đời thôi. Hoàng nghe thế lại bật cười, tầm mắt hướng về phía trước, tập trung lái xe rồi nói. Anh có ế thì mày cũng nên mừng, vì như thế thì anh mới có thời gian lo cho mày chứ. Gớm, em chẳng cần đâu. Nói anh bao nhiêu lần rồi, thế con Nhã thì cứ nói ra đi. Được hay không được thì vẫn còn hơn là không nói. Giờ thì hết nhá, nó có tình yêu mới rồi, đang say đắm lắm đấy, anh hết cửa rồi. Lời Kim Mai vừa nói xong, Hoàng bất chợt đạp chân phanh kít lại, khiến cô ngã về phía trước, suýt chút nữa thì cụng đầu. Mai cau mày nhăn nhó nhìn sang. Anh điên à? Đang đi tự nhiên lại phanh làm gì thế? Hoàng lúc này có một chút sững sờ thoáng trên gương mặt, nhưng chỉ vài giây sau đó anh cố gạt đi mà cười nhạt. Không sao, đã nhìn thấy có con gì chạy qua đường. Nói rồi Hoàng lại lái xe chạy đi, sắc mặt không hề thoải mái cho lắm mà hỏi. Nhã quen với ai? Mai nghe vậy cũng trả lời. Người ta là giám đốc Lavin đấy. Anh giờ đúng là mất tất cả, mất cả thịt, mất luôn cả nịt rồi. Thôi, em dừng hy vọng đi được rồi, chứ em thấy Nhã lần này nó nghiêm túc lắm đấy. Hoàng nghe thế cười một nét gượng gạo. Vậy sao? Mai gật đầu một cái rồi lại thao thao bất tuyệt kể lại màn anh hùng cứu mỹ nhân của Mai nghe được từ Nhã. Hoàng suốt cả đường đi cứ nghe em gái của mình kể chuyện, trong lòng xuất hiện cảm giác khó chịu, nhưng lại không hề có bất cứ phản ứng nào. Bàn tay siết chặt vô lăng, chân ga giẫm mạnh mà lao vút đi. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại réo lên căn phòng. Nhã còn ngái ngủ khua tay để tìm kiếm vật thể gây ồn ào kia. Cầm được nó, cô còn chẳng buồn mở mắt đã bắt máy. Alo, tôi chờ em ở dưới. Nhã còn chưa tỉnh lại, ừ một tiếng rồi tắt máy, vứt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng chỉ được vài giây sau, hai mắt cô bỗng chợt mở to ra. Nhã vội cầm lấy điện thoại, mở lên xem cái số vừa gọi đến khi nãy, đuôi 8888, đẹp mắt khiến cô hốt hoảng bật dậy bấm gọi lại. Chỉ một tiếng chuông, bên kia đã bắt máy. Vẫn chưa dậy sao? Một lần nữa nghe được giọng nói ấy, Nhã kinh ngạc nói. Lâm, là anh gọi em sao? Không tôi thì là ai? Nãy anh vừa nói gì? Tôi chờ em ở dưới. Vừa nghe thế, Nhã liền bật xuống giường. Cô chạy lại phía cửa sổ nhìn xuống, không khó để nhận ra chiếc xe đắt tiền của Lâm đang đỗ dưới đấy. Nhã vội quay ngược lại. Chờ em 10 phút thôi, em xuống ngay đây. Nói rồi cô liền tắt máy, sau đấy tức tốc lao thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi lại vội vã thay quần áo. Còn kịp tranh thủ ở trước gương tô chút son, kẻ đuôi mắt, rồi xách theo chiếc túi đắt tiền của mình trở ra ngoài. Nhã đi xuống dưới, tiến lại phía xe của anh, mở cửa ngồi vào. Sao bỗng nhiên lại tới đón em? Lâm nghe thế bình thản trả lời. Chúng ta làm cùng một chỗ, tôi đến đón em không được sao? Nhã nghe thế lại mỉm cười gật đầu, nhưng ngay sau đó cô liền thay đổi sắc mặt nhìn anh. Không được. Sao lại không được? Em không muốn để mọi người trong công ty biết mối quan hệ của chúng ta, thế nên em không thể đi cùng anh đến công ty được đâu. Lâm khẽ nhíu mày một cái. Tại sao? Trời ơi, phức tạp lắm. Tóm lại là em muốn làm một nhân viên bình thường và không quá đặc biệt. Việc yêu tôi khiến em không bình thường sao? Nhã nhìn anh lúng túng, khó xử mà nói. Không phải là như thế, mà nếu em đi làm với một thân phận là bạn gái của giám đốc, anh nghĩ xem, mọi người chắc chắn sẽ có cái nhìn không bình thường rồi. Như vậy cũng tốt, sẽ không ai dám khi dễ em. Nhưng mà bình thường cũng đâu có ai khi dễ em đâu. Tôi thấy cô ta dám đấy. Cô ta? Anh nói Trang đấy à? Kệ cô ta thôi, cô ta không làm gì được em đâu. Với cả em không phải là người dễ bắt nạt. Thống nhất vậy nhá, ở công ty trước mặt người ngoài thì chúng ta là quan hệ giám đốc và nhân viên. Nhớ đấy, đừng có để lộ ra ngoài. Nói rồi Nhã cũng định mở cửa bước xuống, nhưng bất chợt Lâm đưa tay giữ lại. Sắc mặt của anh tối sầm xuống, hàng lông mày cau lại. Em còn không đợi tôi đồng ý sao? Nhã nghe vậy nhìn anh. Lâm, thật sự là em không muốn nổi tiếng đâu. Hơn nữa em còn có chuyện khó nói, đợi có thời gian thích hợp sẽ giải thích với anh. Lâm nghe cô nói vậy cũng không muốn làm khó cô nữa. Được, tôi thỏa thuận với em. Ở trước mọi người là mối quan hệ giám đốc và nhân viên, nhưng mà lúc chỉ còn hai người thì dù bất kể ở đâu tôi cũng không nhượng bộ đâu. Nhã nghe vậy liền cười. Thỏa thuận kết thúc. Ngồi yên đi, tôi đưa em đến gần công ty, em xuống là được rồi. Lúc đấy cô mới sực nghĩ ra mà gật đầu, sau đó đóng cửa lại. Chiếc xe chạy đến cách công ty khoảng 15 km thì dừng lại. Nhã quay sang anh. Em vào trước, anh nhớ đợi 15 phút nữa hãy vào đấy. Nói rồi Nhã mở cửa bước xuống rồi đi về phía công ty. Chiếc xe của Lâm khi đấy cũng lăn bánh chậm theo sau. Cô bước vào trong sảnh chính, gặp người quen cũng chào hỏi, xã giao rồi đi thẳng về phía thang máy. Lúc đấy ở phía sau lưng, giọng của mọi người vang lên. Giám đốc, anh đến rồi. Nhã hốt hoảng quay nhìn lại, Thanh đi về phía của mình. Rõ ràng là cô đã cẩn thận dặn là phải 15 phút nữa, hãy bước vào. Thế mà anh lại không nghe lời sao? Nhã vội vàng nhấn cửa thang máy, mở ra rồi bước vào. Để tránh bị soi hơn thì cô cũng liền bấm nút đóng cửa lại. Mặc dù thấy Lâm đang đến gần, cô còn đưa mắt ra hiểu anh đi thang máy bên cạnh. Khi cánh cửa chỉ còn hở một khoảng ngắn, Lâm bất chợt đưa tay ra để chắn lại. Sau đó đợi đẩy cửa ra, anh bước vào bên trong. Cùng lúc đấy, cũng một nhân viên chạy tới. Nhã, cho tôi đi cùng với. Nhã nghe vậy, liền cười bấm nút giữ thang máy. Nhanh lên đi. Nhưng lời vừa dứt, Lâm lại gạt tay cô ra, rồi nhấn nút đóng lại, mà nói đến nhân viên kia. Đi sang bên. Sau câu đấy, cánh cửa cũng khép lại. Nhã lúc này nhìn sang anh vẻ giận dỗi. Lâm, anh sao thế? Đã dặn là đừng tỏ ra quá gần gũi rồi mà. Tôi thể hiện rất tốt mà, đâu có gần gũi em đâu. Tốt, tốt chỗ nào? Tại sao anh lại không để cho chị ấy vào cùng luôn? Anh làm như vậy là rất kỳ quặc đấy. Lại còn đi theo sát em thế này nữa, còn bảo là không gần gũi sao? Lâm nghe thế, khóe miệng khẽ cong lên. Bàn tay anh đưa ra túm lấy eo của cô kéo sát lại, sau đó liền cúi xuống, hôn nhẹ lên môi của cô một cái, rồi buông ra. Thế này mới là gần gũi này. Lời vừa dứt, dáng cánh cửa thang máy cũng mở ra. Nhã có chút đỏ mặt, bất ngờ liền đẩy anh sang một bên rồi vội bước ra ngoài. Lâm nhìn dáng vẻ của cô khi đấy lại cảm thấy thích thú. Cánh cửa sau đó cũng dần khép lại. Lâm lúc này tay đút túi quần, ánh mắt bỗng chuyển hóa sắc lạnh, hướng nhìn lên phía camera trong thang máy, không nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt của mình để cảnh báo, khiến người đang trố mắt nhìn qua camera ở phòng quan sát cũng ớn lạnh mà vội vàng vài thao tác xóa luôn cảnh gây sốt khi nãy. Lúc đấy ở trong một căn phòng, dáng người phụ nữ đứng trước lớp cửa kính cường lực nhìn xuống bên dưới, ánh mắt nổi lên cơn ganh ghét thịnh nộ. Hình ảnh ả bắt gặp cô bước xuống xe của anh ở cách công ty không xa, bàn tay ả đã muốn bẻ gãy chiếc bút trong tay. Mày muốn đấu với tao sao Nhã? Không biết lượng sức mình thì tao sẽ cho mày nếm đủ đấy. Bộ phận marketing tại bàn làm việc của Nhã, cô ngồi đấy với hai gò má vẫn còn ửng đỏ bởi cái hành động khi nãy của Lâm mà khẽ lẩm bẩm. Đúng là mặt dày không biết xấu hổ mà. Lúc đấy chị Thanh đi lại phía cô lên tiếng. Nhã. Bị gọi bất ngờ khiến cô có chút chột dạ mà đứng dậy quay lại. Chị gọi em ạ. Chị ta gật đầu rồi đưa cho cô tập tài liệu. Cầm lấy rồi theo chị đến phòng họp nhé. Nhã nghe vậy chợt ngây người. Phòng họp sao ạ? Em cũng họp nữa sao? Đúng rồi, giám đốc nói là gọi cả em đến. Chắc hôm lễ ra mắt bộ sưu tập thấy em làm tốt nên muốn gọi đến để khen thưởng đấy. Đi đi, nhanh không trễ. Nhã có chút chần chừ cầm lấy tài liệu, nhưng sau đó cũng theo sau chị Thanh mà đi thẳng ra ngoài. Bọn họ vào thang máy đi thẳng lên tầng 5. Đối diện với phòng của giám đốc là phòng họp với diện tích lớn. Nhã đưa tay mở ra, khán phòng rộng được bố trí thoáng mát cùng với bàn họp dài đủ cho 20 vị trí. Mà người ngồi ở chính giữa kia không ai khác, chính là Trịnh Cao Lâm. Ánh mắt của anh lúc này nghe tiếng động cũng hướng ra phía cửa, dừng ngay vị trí cô rồi khẽ hất mặt ra hiệu, cô đi đến ghế trống ở cạnh anh ngồi xuống. Cử chỉ ấy của Lâm tất nhiên lọt vào mắt của toàn bộ nhân viên đang có mặt trong phòng họp. Bọn họ theo đó cũng liền rời tầm mắt về phía cô. Bất chợt bị rơi vào tâm điểm nhìn, Nhã chỉ cười gượng một cái rồi cúi chào mọi người, sau đó đi vào trong. Chị Thanh cũng bước theo sau. Biết cô sẽ không thuận theo ý của mình nên lúc này Lâm mới lên tiếng: "Ngồi bên đây." Lại một lần nữa mọi người tập trung vào cô. Nhã còn không biết nên làm thế nào thì chị Thanh đã lướt qua ngồi vào ghế mà Lâm vốn đã sắp xếp cho cô, rồi cười nói: "Cảm ơn giám đốc." Lâm thấy vậy, hàng lông mày khẽ cau lại nhìn sang chị ta. "Tôi không nói..." Còn chưa kịp nói hết, Nhã đã vội đi lại đặt tài liệu xuống trước mặt anh rồi cắt ngang: "Giám đốc, đây là báo cáo chiến lược marketing của bộ phận tôi, mời anh xem qua." Nói rồi cô đi lại vị trí trống cách đấy vài ghế rồi ngồi xuống. Mà Lâm lúc này đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô như một sự răn đe. Nhã thấy vậy liền quay mặt né tránh. Lâm sau đấy cũng chẳng kéo dài thêm buổi họp nữa mà lên tiếng: "Được rồi, từng người báo cáo đi." Nghe vậy, từng người lần lượt lên tiếng. Doanh thu sau 2 ngày ra mắt bộ sưu tập mới đã vượt qua dự kiến 15%. Đơn đặt hàng vẫn đang tăng lên mỗi ngày. Xem ra mọi người rất hài lòng với mẫu mã đợt này. Số lượng đơn hàng quá nhiều dẫn đến việc công ty cần phải nhập một lượng nguyên liệu khá lớn. Bên cung cấp không kịp đáp ứng họ, họ trước mắt chỉ có thể chuyển cho chúng ta 1/3 số nguyên liệu. Chỗ còn lại sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất với giá cả có tăng lên. Việc này e là sẽ ảnh hưởng đến doanh thu sắp tới của Glavin. Chúng ta có nên bàn tính lại để cân đối giảm bớt nguyên liệu hay không? Lâm nghe vậy nét mặt vẫn bình thản nói: "Mỗi một sản phẩm được bán ra thị trường phải đạt chuẩn chất lượng như bản đầu tiên. Glavin trước giờ luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Cho dù giá nguyên liệu có tăng mà doanh thu phải bù lỗ thì cũng phải chấp nhận. Nhưng mà theo tình hình kinh tế thị trường thế giới đang khá ổn định thì việc nguyên liệu tăng giá e là vẫn nên xem lại phía bên cung cấp. Không phải vì gấp mà mượn đó để trục lợi. Tôi lại nghĩ một bên đã hợp tác với Glavin lâu như vậy sẽ không bất chợt vì một sự thay đổi nhỏ mà lại lên giá. Vấn đề này có cần tôi ra mặt để làm việc không?" Nghe vậy, vị phó giám đốc phòng kinh doanh bỗng nhiên có một chút chột dạ liền nói: "Chuyện nhỏ này không cần phiền đến giám đốc đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết được." Lâm nghe thế, khẽ cười gật đầu một cái rồi hướng mắt xuống dưới: "Còn vấn đề gì nữa không?" "Giám đốc, bên phía truyền thông về những thông tin xoay quanh anh và cả người đại diện của Glavin liệu có cần đính chính hay không? Hiện nay, sự cố hôm lễ ra mắt bộ sưu tập đang trở thành đề tài nóng. Mọi người cũng đang khá tò mò đến cô người mẫu gặp sự cố hôm đó là ai. Nếu như chúng ta đưa tin cô gái hôm đó là nhân viên của Glavin, tôi nghĩ sẽ có hiệu ứng rất tốt." Vừa nghe nói thế, Nhã liền lên tiếng: "Không được." Câu nói của cô khiến mọi người đều hướng ánh mắt đến. Nhã sau đó nhận thấy mình có phần khiếm nhã liền cười gượng: "Xin lỗi, nhưng mà tôi không muốn dính dáng đến truyền thông." "Nhã, biết đâu sau chuyện này cô lại được nổi tiếng, khi đấy công việc cũng sẽ thuận lợi cho cô hơn." Nhã cười nhạt một cái rồi nói: "Nếu mà tôi muốn nổi tiếng thì không cần phải dùng cách này." Nghe cô nói vậy thì có vài tiếng cười châm biếm vang lên. Một nhân viên thấp cổ bé họng như cô thì đây là cơ hội tốt để thay đổi số phận của mình đấy. Không cách này thì không lẽ cô định giống như giới trẻ ngày nay, lộ clip à? Nhã nghe thế cười hắt ra một cái. Cô còn định đáp trả thì giọng của Lâm vang lên: "Cách này cũng hay đấy." Nhã kinh ngạc nhìn sang anh, mà mọi người cũng giật mình hướng mắt về vị trí chính giữa. Câu nói khi nãy của người đấy khiến sắc mặt của Lâm lúc này thay đổi. Cả người anh toát ra một luồng khí lạnh, nhìn đến đối phương mà lên tiếng: "Trưởng phòng Mạnh, hãy để tôi giúp anh nổi tiếng cùng với cô tình nhân của mình nhé. Nghe nói cô ta là một diễn viên nghiệp dư, biết đâu khi mối quan hệ bất chính của hai người lộ ra thì công việc của cô ta lại thuận lợi hơn, giá cũng tăng lên thì sao?" Nghe thế, người tên Mạnh kia liền hốt hoảng nhìn sang anh: Giám đốc, anh nói gì tôi không hiểu." "Tôi không nhắc lại lần hai, anh không hiểu thì là do anh tự chuốc lấy. Anh làm việc ở đây 2 năm rồi nhưng mà thành tích vẫn dậm chân tại chỗ, chưa bao giờ đưa ra được một sự đột phá nào cả. Tôi nghĩ Glavin không thể tiếp tục trả lương cho anh nữa rồi. Cho anh 10 phút, ngay bây giờ, thu dọn hết rời khỏi đây đi." Giám đốc, tại sao tôi làm gì sai sao?" Lâm tay nhìn đồng hồ của mình rồi bình thản nói: "Còn 9 phút 35 giây, đừng làm phí thời gian của tôi." Thấy thái độ của anh rõ ràng như vậy, tên Mạnh dù bất mãn nhưng cũng phải đứng dậy mà hằn học quay người trở ra. Đợi khi tên đấy đi thì cả văn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng đến ngộp thở. Lâm lúc này mới lên tiếng. Được rồi, trước mắt chuyện đấy không cần phải để tâm đến. Khi nào cảm thấy cần thiết tôi sẽ lên tiếng. Nếu không còn vấn đề gì cần báo cáo nữa thì giờ chúng ta đến bàn đến kỳ nghỉ thường niên đi. Đã tìm được địa điểm chưa? Nghe vậy, Chi suốt đầu buổi họp đến giờ chỉ ngồi quan sát thái độ của Lâm mà không lên tiếng. Giờ cô ta mới đẩy một bản tài liệu sang cho anh. Giám đốc, ở đây tôi đã liệt kê một số địa điểm khá thuận lợi và thích hợp, anh xem qua đi. Lâm nghe thế lại hướng mắt về phía cô mà nói. Nhã, lại đây. Tiếp tục lần thứ ba, mọi người lại đổ dồn hết sự hiếu kỳ về phía cô. Nhã có chút sửng sốt và khó hiểu nhìn sang anh, nhưng sau đó cũng đứng dậy rời khỏi vị trí của mình, rồi lại tiến lại phía Lâm, cố tỏ ra bình thản nói. Giám đốc gọi tôi có việc gì không? Lâm lúc này hướng mắt xuống tài liệu mà Chi đẩy sang rồi nói. Em chọn địa điểm đi. Câu nói ấy khiến cả khán phòng trợn tròn mắt. Bọn họ xuất hiện cái nhìn kỳ quái về phía anh. Duy chỉ có một người đang siết chặt bàn tay của mình đến nổi gân xanh. Nhã lúc này cũng cảm nhận được mọi người đang hướng về mình. Cô chỉ biết cười gượng. Giám đốc, chuyện này anh lên tự quyết định thì hợp lý hơn. Tôi sao cũng được, tùy ý em đi. Nghe thế, Nhã tròn mắt nhìn sang Lâm. Cô cười một nụ cười cứng ngắc mà nói với khẩu hình không mở. Giám đốc, anh đang nói gì thế? Lâm lúc này mới hướng mắt nhìn lên, khóe miệng khẽ cong lên. Nếu em còn không chọn nhanh, tôi còn có thể nói nhiều cái nữa đấy. Nhã nghe vậy, trong lòng chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh, nhưng vẫn phải cố nhịn xuống mà cười. Cô vội vàng nhìn những địa điểm được liệt kê ra trong tờ giấy, chọn đại một chỗ. Cái này đi, resort Hạc Trắng khá lớn và sạch sẽ, lại có bãi biển rộng, rất thích hợp để tổ chức các sự kiện giao lưu. Lâm nghe cô nói vậy cũng gật đầu, rồi cầm bút khoanh vào địa điểm đấy mà đẩy sang cho Chi. Chốt resort Hạ Trắng, cô chủ động liên lạc với bên đó, 3 ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Chi nhìn anh cố gắng nặn ra một nụ cười mà gật đầu. Tôi biết rồi. Lâm sau đó hướng mắt xuống bên dưới. Được rồi, buổi họp kết thúc. Mọi người trong 3 ngày tới nên làm gọn những công việc còn dở để có thể có chuyến nghỉ dưỡng thoải mái nhất. Chỉ cần nghe điều đấy, mặt mũi ai nấy đều hớn hở. Cảm ơn giám đốc. Bọn họ sau đó cũng thu dọn rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Nhã tất nhiên cũng vội vàng để lẩn đi, nhưng mà Lâm đã lên tiếng. Chiến lược marketing mà em đưa tôi xem, tôi vẫn chưa xem. Em ở lại nói qua một chút về vấn đề này đi. Nhã nghe thế liền tròn mắt nhìn anh, cảm thấy tức tối nhưng vẫn cố nén xuống. Được. Hoàng Chi lúc này vẫn còn chưa rời đi, lại nghe anh nói thế khiến cô ta ganh ghét. Giám đốc, chiến lược này tôi cũng đã có bàn qua với chị Thanh, có cần tôi... Còn chưa kịp nói hết, Lâm đã lên tiếng. Không cần, cô trở về sắp xếp ổn thỏa cho kỳ nghỉ dưỡng đi. Chi nghe vậy, dù không cam tâm nhưng chỉ biết gật đầu rồi trở ra ngoài. Khi căn phòng chỉ còn lại 2 người, Nhã lúc này hậm hực mở bản báo cáo rồi nói. Đây là thái độ hợp tác thỏa thuận của anh đấy à? Sau câu nói đấy, anh bất chợt kéo cô ngồi vào lòng của mình, hành động khiến Nhã sửng sốt. Anh định làm gì thế? Thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Vậy em muốn tôi phải tỏ thái độ thế nào đây? Thì đã thống nhất rồi mà. Ở công ty, chúng ta là mối quan hệ giám đốc và nhân viên. Nhưng anh 5 lần 7 lượt luôn tỏ ra thiên vị em như thế. Mọi người sinh nghi đấy. Tôi nhớ chỉ thỏa thuận, chúng ta khi có người là mối quan hệ công việc. Còn chuyện thiên vị hay không, không có trong thỏa thuận đâu. Nhã nghe vậy thì tròn mắt nhìn anh. Không ngờ một tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy lại có thể lật lọng trắng trợn. Anh đúng là hai mặt đấy. Tôi có nên xem đó là lời khen không? Thế Lâm cợt nhả như vậy, cô lại bực mình. Lâm, anh có thể nghiêm túc được không? Ai ngờ lời vừa dứt, anh bất chợt nuốt gọn lấy môi của cô mút lấy. Nhã kinh ngạc tròn xoe mắt thất thần vài giây, sau đó cũng dùng sức chống tay lên ngực, đẩy Lâm ra. Nhưng mà anh lúc này giữ chặt lấy gáy của cô, dùng lưỡi tấn công tách miệng cô ra mà len vào bên trong càn quấy. Hơi thở nam tính cứ thế phả đều lên gương mặt, làm cơ thể cô phút chốc tăng nhiệt độ. Sự điêu luyện trong nụ hôn của anh khiến cô dần dần buông phòng ngừa. Nhã hoàn toàn không thể chống cự, bàn tay cũng nới lỏng. Cô bắt đầu phối hợp cùng với anh, đưa chiếc lưỡi càn quấy. Lâm, dừng lại đi, chỗ này... Ngay sau đấy, anh từ từ buông cô ra, ánh mắt đã sớm phủ một lớp sương mờ đục. Thanh âm khàn đặc nhìn cô hỏi: "Như vậy đã đủ nghiêm túc chưa?" Nhã cả gương mặt đã đỏ ửng lên, đôi đồng tử đã nhuốm vì ái muội. "Bệnh hoạn." Nói rồi cô liền đứng dậy, chỉnh lại quần áo mà vội vàng rời khỏi đấy. Lâm ngồi đó khẽ nhìn theo cười một cái, sau đó dựa lưng vào thành ghế mà ngửa mặt lên, đôi mắt khép lại, đường yết hầu nhô lên tuyệt đẹp rồi chuyển động chạy xuống. Chết tiệt, mình hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc với cô ấy. Anh ngồi đấy mà lại không để ý được ở bên ngoài kia, qua khe cửa khép hờ, một ánh mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Vì để cho kịp đến buổi nghỉ dưỡng nên nhân viên ở Colalin đều tăng ca để hoàn thành tốt. Tối đấy, 7 giờ bọn họ mới tan làm. Nhã để tránh sự tò mò hỏi han của đồng nghiệp và lo sợ Lâm kiểu gì cũng đưa cô về, nên cô quyết định lén đi cổng phụ để trở về. Từ công ty đến chung cư mà cô cũng không ở xa nên Nhã chọn đi bộ. Đoạn đường vào buổi tối khá nhộn nhịp, phương tiện đi lại, quán xá mở đông đúc, khiến mọi thứ trở nên nhốn nháo và ồn ào. Chỉ là Nhã bất chợt cảm thấy dường như có ai đó đang đi theo sau mình. Nhưng khi cô quay lại thì dòng người tấp nập ấy khó mà phân biệt được. Linh cảm có gì đó không an toàn nên Nhã cũng bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Cho đến khi bước chân vào chung cư, Nhã phát hiện ra có một tên con trai đội mũ bịt khẩu trang màu đen đang che mặt đang theo sau mình. Cô vội vàng đi lại phía người bảo vệ gác ở đấy, cố tỏ ra bình thản cười nói: "Cháu chào chú ăn cơm chưa ạ?" Người bảo vệ nghe vậy cũng thân thiện đáp lại: "Tôi chưa cô ơi, đang đợi con nó đến mang cơm, nhà tôi cũng ăn muộn lắm." Cô nói chuyện với ông nhưng vẫn lén nhìn tên kia, hắn vẫn tỏ ra bình thản mà lướt qua cô rồi đi thẳng vào trong. Để tránh nghi ngờ, cô lại nói chuyện với người bảo vệ: "Dạ con chú lớn chưa ạ?" "Nó năm nay cuối cấp rồi, học giỏi lắm cô ạ." "Vậy thì tốt quá rồi." Nhã nói lại nhìn về bên trong, mới đó mà đã không thấy tên kia đâu nữa. Cô lại nhìn sang người bảo vệ: "Thôi cháu vào đây ạ." "Vâng, chào cô." Sau câu đấy, Nhã cũng đi vào trong, hướng thẳng đến thang máy, nhấn nút mở ra rồi bước vào. Cô bước vào đã nhấn đến nút lên tầng 5, sau đó nhấn nút đóng lại. Khi cánh cửa chỉ còn hở một khoảng nhỏ, phía trước mặt tên con trai kia bỗng xuất hiện, khiến Nhã giật mình lùi lại. Thang máy sau đó liền đóng kín lại rồi chạy lên. Cô có chút hoảng loạn, nhớ đến lời của Lâm dặn khi trước, vội vàng đi lại, bấm đủ các số tầng, cả người bắt đầu run lên. Thang máy cứ chạy lên từng tầng rồi lại mở cửa ra, đều không có ai. Đến khi nó dừng ở tầng 5, cô có chút đề phòng, siết chặt chiếc túi sách của mình để chuẩn bị tư thế phản kháng lại. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt đều vắng bóng người. Nhã ngó ra ngoài nhìn, trước sau tĩnh lặng, không một tiếng động, cô mới bước ra ngoài. Vội vàng đi về phía phòng của mình mà bấm mã số mở cửa. Cánh cửa bật mở ra, Nhã vội bước vào bên trong, nhưng còn chưa kịp đóng cửa lại thì tên đấy bỗng xuất hiện, lấy tay ra cản, khiến cô kinh hãi hét lên. Cô dùng sức dồn hết vào cánh cửa để đóng lại, nhưng mà đối phương là đàn ông lại quá khỏe, khiến cửa không thể nào chốt lại được. "Anh là ai? Muốn làm gì tôi?" Cô cố gắng hỏi để hắn phân tâm, bàn tay nhanh chóng lấy điện thoại mở số mà bấm gọi. Nhưng hắn ta khá nhạy bén, nhận ra được động thái của cô thì liền dùng sức mạnh hơn đẩy bật cánh cửa ra, khiến Nhã bị hất ngã xuống đất. Chiếc điện thoại trong tay của cô văng ra một phía. Nhã kinh hãi cố gắng ngồi lên để vớ lấy nó, nhưng khi đấy đối phương đã sộc thẳng vào bên trong. Hắn lao đến túm tóc của cô giật ngược ra, rồi thẳng tay giáng xuống mặt cô một cái tát đau điếng, khiến đầu óc cô quay cuồng. Tên đấy ánh mắt hung dữ, hắn ghì cô xuống sàn, hai chân kìm chặt lấy hông của cô, bàn tay gân guốc đưa lên bóp thắt lấy cổ của cô, từng chút siết chặt xuống. Hô hấp ngay lập tức bị cản trở, sắc mặt của Nhã tái nhợt, bàn tay cô bấu chặt vào tay của hắn để cố gỡ ra, tay còn lại cố gắng với tới chiếc ghế nhựa nhỏ ngay ở đấy. Hắn ta mỗi lúc một dùng sức hơn, hai tay nổi cuộn những gân xanh. Tên này thực sự là muốn giết cô thì phải. Hô hấp của cô bị ngăn chặn, gần như là sắp không còn thở được nữa rồi. Cô cào cấu vào da thịt của hắn đến chảy máu, cho tới khi tay kia đã túm được vào chiếc ghế. Nhã vung lên đập mạnh vào đầu tên kia, khiến hắn nhăn mặt, bất giác buông lỏng cô ra mà ôm lấy đầu của mình. Nhã lợi dụng sơ hở vùng vằng thoát khỏi, nhưng mà hắn vẫn nhanh hơn cô, túm chân cô lại. Cảm giác bất lực trỗi dậy, cô sợ tới mức ánh mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mà cố hét lên. Cứu với! Ngay sau đó, hắn liền bịt chặt miệng của cô, dùng sức ghì xuống, tay còn lại tiếp tục bóp thắt lấy chiếc cổ của cô. Vào thời khắc này, cô hoàn toàn không còn lực để chống cự, chân bị hắn kẹp chặt, bàn tay cố với lên để cào vào mặt của hắn nhưng không được. Lúc cảm tưởng cô không thể gắng gượng được nữa, cô họng nghẹt thở đã lâu, sức lực vùng vẫy yếu dần. Nhã tưởng mình sắp chết thì bất chợt một lực mạnh túm lấy cổ của hắn kéo ra rồi đánh, khiến tên đấy ngã văng xuống đất. Hắn sau đó liền vội lồm cồm bò dậy, bỏ chạy ra ngoài. Lâm thấy vậy định đuổi theo, nhưng Nhã lúc này được buông lỏng hô hấp, liền bắt vội lấy không khí mà ho sặc sụa. Anh liền chạy lại phía của cô mà đỡ lên. Nhã, em không sao chứ? Cô đưa tay lên chạm lên cổ của mình mà thở gấp. Cảm giác tưởng như là chết đến nơi rồi mà vẫn làm cô run sợ mà ôm chầm lấy anh mà khóc. Lâm, em còn nghĩ em sẽ phải chết rồi. Anh nghe vậy lại càng ôm chặt cô vào lòng hơn. Ánh mắt vẫn còn thoảng những giây phút lo sợ, nhìn về phía chiếc điện thoại của cô đang nằm ở trên sàn nhà. Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị cuộc gọi đến số của anh. Lúc nhận được điện thoại của cô gọi, lại không nghe được cô nói gì, chỉ có tiếng động phát ra, vốn tưởng bị trôi máy tắt đi. Nhưng sau đó nghe được âm thanh kêu cứu, anh tức tốc chạy đến và thật may là đã kịp nghe. Cảm giác của Lâm lúc này chẳng thua kém gì cô là bao nhiêu, chống ngực vẫn còn đập dữ dội, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy người đàn ông ấy. Kỳ lạ sự việc xảy ra với cô, nó khiến anh nhớ lại ký ức ám ảnh ngày trước, cảm giác mất mát và cô độc nó còn bào mòn tâm can. Đợi sau khi Nhã có thể bình tĩnh hơn, họ mới xuống báo sự việc với quản lý tòa nhà và mời cả công an đến làm việc. Ở trong phòng quan sát camera, người quản lý tòa nhà nét mặt có phần căng thẳng. Tên này rất biết cách tránh camera, tất cả mọi ngóc ngách đều không thấy được mặt của hắn. Lúc này đồng chí công an được mời đến lại nhìn sang cô hỏi: dạo gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai không? Nhã nghe vậy thì chợt suy ngẫm một hồi. Nói để gây thù chuốc oán thì gần nhất là thằng Vĩnh, nhưng mà hắn hiện đang bị công an xã giam giữ rồi. Còn trước đó thì có gây chuyện với Minh Trang, nhưng chẳng qua cô cũng chỉ cho ả một cái tát. Hơn nữa chẳng phải Hoàng Chi đã thay ả trả lại rồi sao? Không lý do nào ả lại thù sai tới mức thuê người muốn giết cô như vậy. Cô đắn đo một hồi rồi khẽ lắc đầu: không có. Kỳ lạ, không gây thù chuốc oán với ai, nhưng mà tên đấy lại muốn giết cô. Nếu như chỉ là trò đùa tai quái thì không nhất thiết phải làm đến mức như vậy. Nghe vậy, Lâm mới lên tiếng: chúng tôi mời anh tới đây là để điều tra tìm ra kẻ đó, chứ không phải là đoán mò và nói mấy lời như vậy. Được rồi, chúng tôi sẽ lưu hồ sơ lại. Chúng tôi đem những đoạn trích xuất camera này về để điều tra. Nếu mà có thông tin gì tôi sẽ báo với hai người. Nhã nghe vậy khẽ gật đầu: cảm ơn. Sau đó đồng chí công an đấy cũng làm một vài thủ tục rồi rời đi. Lúc này người quản lý tòa nhà mới nhìn đến hai bọn họ rồi nói: thật sự rất xin lỗi hai anh chị vì sự việc vừa rồi. Sau chuyện này chúng tôi sẽ có biện pháp giám sát và quản lý an ninh chặt chẽ hơn. Lâm nghe vậy cũng lên tiếng: chung cư này cũng không phải là hạng bình dân đâu. Tôi nghĩ nên xuất cho mỗi một chủ hộ hai thẻ ra vào để cho người thân nữa. Ai không có thẻ thì không được vào. Nếu như người quen đến thì chủ hộ giữ thẻ phải xuống xác nhận thì mới cho lên. Người quản lý khẽ gật đầu: vâng. Nhớ là tôi dặn rồi chứ. Thuê một bảo vệ giám sát lối đi tầng 5 thường xuyên, lương tháng tôi sẽ chi trả. Anh đừng lo, tôi sẽ sắp xếp tốt. Sau câu đấy Lâm cũng nhìn sang cô: được rồi, tôi đem về phòng. Nhanh nghe thế gật đầu một cái rồi quay trở ra ngoài. Người quản lý vội cúi chào: anh chị về thong thả, nếu có bất cứ chuyện gì cứ liên hệ đến phòng quản lý. Nhã nghe thế gật đầu một cái rồi cũng quay trở ra ngoài. Người quản lý vội cúi chào: anh chị về thong thả, nếu có bất cứ chuyện gì cứ liên hệ đến phòng quản lý. Lâm đưa cô trở về tới phòng, lại lên tiếng: thực ra tôi vẫn không an tâm, hay là em chuyển chỗ ở mới đi. Em đã cọc tiền nhà 3 tháng rồi, hơn nữa em ở đây không có ai biết, thế mà hắn vẫn tìm ra được, chứng tỏ là hắn đã theo dõi em. Nếu vậy thì có ở đâu cũng thế thôi. Đổi sang căn hộ cao cấp, ở đó an ninh tốt hơn, bằng không em dọn về nhà ở với tôi. Nhã nghe vậy thì liền sửng sốt nhìn anh. Về nhà anh điên sao? Điên? Tôi cảm thấy bình thường mà, dù sao tôi cũng chỉ ở một mình thôi. Chính vì một mình nên mới không được đấy. Nói chung là anh cũng đừng lo quá. Hôm nay bị phát hiện, chắc hắn cũng sẽ không dám quay lại luôn đâu. Hơn nữa anh cũng thuê người giám sát khu này rồi còn gì, không sao đâu. Thấy cô cương quyết như vậy, Lâm cũng không ép nữa. Anh bất chợt rời tầm mắt nhìn xuống cổ cô. Trên làn da trắng nõn ấy vẫn còn in hẳn những ngón tay đỏ ửng. Lâm bất chợt đưa tay lên chạm vào nó rồi hỏi, có đau không? Nhã thấy vậy cũng liền sờ vào cổ của mình và cười gượng. Em còn tưởng chết rồi ấy, nhưng mà không sao là tốt rồi. Lâm nghe thế lại bất chợt cúi đầu hôn nhẹ lên cổ cô một cái, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình mà nói, cảm ơn em vì không sao. Nhã chợt ngây người bởi câu nói của Lâm. Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, vẻ đẹp hư hư thực thực, 10 phần thì có đến 7 phần như tạc tượng, thế mà ánh mắt lại khiến cô bị rơi vào vòng xoáy si mê. Nhã bất chợt kiễng chân lên, hôn nhẹ lên bờ môi của anh, sau đó mỉm cười. Cái này xem như là hậu tạ anh, muộn rồi em đi nghỉ đây. Nói rồi cô liền mở cửa bước vào trong phòng, sau đó vội đóng lại. Nhã đứng áp lưng vào cánh cửa, vẫn còn cảm thấy trống ngực đập mạnh dữ dội. Bàn tay cô đưa lên chạm vào cổ của mình, vị trí mà còn vương hơi ấm của anh, rồi bất giác mỉm cười. Lâm đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi, sau đó mới quay người rời đi. Ánh mắt chợt biến thành một hố đen sâu hun hút, mà lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi mạng cho ai đó. Tôi cần điều tra hai người, DC Minh Trang và tên Đình Mạnh, vừa mới bị cho thôi việc hôm nay. Tra rõ xem thời gian gần đây hai người họ gặp gỡ và tiếp xúc với ai. Cậu Lâm, chuyện này thực sự nằm ngoài phạm vi của tôi. Cứ yên tâm đi, tôi không để anh thiệt đâu. Nếu ba nuôi có hỏi, anh cứ nói liên quan đến Clavin. Ông chủ đang sắp xếp công việc, chắc là không lâu nữa sẽ sang Việt Nam. Cậu nên sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi ông ấy sang. Tôi biết rồi. Nói xong câu đó, Lâm cũng tắt máy. Ánh mắt lóe lên vài tia phức tạp, bóng lưng rộng lớn đổ xuống nền gạch sáng bóng. Anh có linh cảm sắp tới cuộc sống sẽ bị xáo trộn bởi sông tố nào đó. Những ngày sau đấy không còn thấy tên kia xuất hiện nữa. Có vẻ như là hắn chỉ muốn cảnh cáo cô một lần, nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì thì vẫn còn là một ẩn số. Cuối cùng cũng tới ngày khởi hành chuyến nghỉ dưỡng thường niên. Những chiếc xe khách giường nằm sang trọng chở toàn bộ nhân viên Clavin đến resort Hạc Trắng, cách thành phố 500 km, ở ven bờ biển Ép. Duy chỉ có Lâm là tự lái xe đến mình đến đó. Thực ra là anh muốn đưa cô đi cùng với mình, nhưng Nhã lại để tránh mọi người nghi ngờ nên đã tự ý đi với phòng marketing. Xe đi thẳng vào sân của resort, mọi người bước xuống, ai cũng cảm thấy hào hứng và thích thú bởi không gian ở đây mà nức nở khen. Đẹp hơn các địa điểm trước nhiều đấy. Ở đây rộng rãi, thoáng mát hơn, lại được nhìn ra biển nữa. Tôi nghe nơi này lâu lắm rồi, thế mà bây giờ mới được đến, đúng là đẹp thật đấy. Ê, Nhã chọn nơi này đúng là chuẩn đấy. Cô đến đây bao giờ chưa? Cô nghe vậy khẽ cười gật đầu. Thực chất con còn là khách VIP ở đây nữa, bởi vì năm nào cũng đến đây nghỉ dưỡng ít nhất là một lần. Mỗi lần đến còn rất hào hứng với nhân viên và quản lý. Hơn nữa lại khéo léo lôi kéo khách du lịch vào nghỉ dưỡng bởi những bài post review trên Facebook của cô. Lúc này quản lý của resort đi ra. Chào các anh chị, mọi người là đoàn nhân viên của Clavin phải không ạ? Đúng rồi, chúng tôi đã sắp xếp phòng cho các anh chị, mọi người vào trong để nhận phòng nhé. Nói rồi, người quản lý mới vô tình thấy Nhã, mà cô biết thế liền vội ra hiệu vẻ đừng quen. Anh ta hiểu ý nên cũng chỉ cười rồi quay đi. Lúc đấy xe của Lâm cũng đi thẳng vào bên trong rồi dừng lại. Anh mở cửa xe bước xuống, ánh mắt như viên đạn nhìn về phía cô. Mà Nhã thấy vậy cũng liền kéo hành lý của mình đi vào trong vội. Cô biết kiểu gì anh cũng sẽ mắng cô cái tội tự ý đi trước cùng với mọi người, nên biện pháp trước mắt là cứ chuồn là thượng sách. Sau khi chia phòng xong xuôi, Nhã ở chung cùng với vài người trong bộ phận marketing của cô. Mọi người đang sắp xếp hành lý của mình thì chị Thanh lại hỏi, chị em đã chuẩn bị tốt cho cuộc thi chưa? Năm nào cũng phải thi mà có được cái giải nào đâu. Em đến chơi là chủ yếu thôi. Nhã, lần này em có tham gia không? Cô nghe vậy nhìn chị Thanh rồi cười gật đầu. Em mới vào nên cũng tham gia một chút cho vui thôi ạ. Nghe cô nói vậy, chị Thanh vui vẻ phấn khích. Em thi tiết mục gì thế? Múa đương đại chị ạ. Ngày trước em có đi học một khóa. Hay quá. Xem ra năm nay bộ phận của mình có khả năng giật giải rồi. Có múa bình thường thôi chị, em cũng chỉ học vui thôi chứ không có chuyên sâu đâu ạ. Chị Thanh nghe vậy liền vỗ vai của cô. Em sẽ làm tốt mà, cố lên nhé. Dạ vâng. Bọn họ sau khi sắp xếp hành lý của mình xong thì cùng nhau trở ra ngoài sảnh chính để tập trung. Nhã ở lại thay đồ xong mới đi ra. Nhưng vừa mở cửa đã liền bắt gặp Lâm đứng đấy, khiến cô giật mình. Lâm. Anh nét mặt lạnh tanh mà nhìn cô. Làm gì sai sao mà phải tránh mặt tôi? Nhã nghe vậy cười gượng gạo. Em đâu có tránh đâu. Tại vì mọi người vội nhận đi nhận phòng quá nên em phải theo không hết mất chỗ. Lâm thấy cô miệng lưỡi nhanh nhẹn như vậy lại khẽ nhíu mày. Anh tiến một bước ép cô lùi lại vào trong, sau đó túm lấy eo của cô, đẩy lưng tựa vào bức tường, cơ thể áp lại gần mà nói. Vẫn còn không nhận ra mình có lỗi gì sao? Nhã bị ép vào vị thế này, cô có chút lo sợ bị mọi người nhìn thấy, liền vội vàng chống tay lên ngực anh đẩy ra. Nhưng mà Lâm không hề chuyển động xê dịch. Nhã thấy vậy thì liền phải xuống nước. Được rồi, là em sai vì không cho anh đi cùng. Nhưng mà không phải là em đã nói trước mặt mọi người chúng ta là mối quan hệ công việc sao? Đi chung như vậy mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Tôi đưa nhân viên của mình đi thì có gì đáng nghi ngờ lắm sao? Tại sao không chứ? Clavin có bao nhiêu là nhân viên? Xanh đưa mỗi em đi, mọi người tất nhiên là nghi ngờ rồi. Ai dám chứ? Nhã nghe vậy thở dài nhìn anh. Được rồi, dù sao chúng ta cũng là đến đây rồi. Anh đừng bày ra cái vẻ mặt như tất cả thiếu nợ anh như vậy nữa, sẽ mất vui đấy. Tôi như vậy, em không biết là vì sao? Em biết rồi, là tại em. Em hứa lần sau sẽ không tự ý nữa. Giờ thì không giận nữa được chưa? Sau câu nói ấy, Lâm bất chợt cúi xuống mút lấy môi của cô. Hành động bất ngờ khiến Nhã tròn mắt. Sau đó cô lại lo sợ chống cự lại. Lâm, lỡ có người thấy đấy. Anh mặc kệ lời cô nói, trực tiếp đẩy chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng của cô, rút lấy những dư vị ngọt ngào, dùng thái độ cưng chiều mút lấy bờ môi đỏ mọng kia, dây dưa kịch liệt. Đến khi cô không thể còn hô hấp nữa, Lâm mới buông ra, ánh mắt si mê mà nói. Cái này xem như là phạt em. Lúc này, cả gương mặt của Nhã đỏ bừng mà thở gấp, cô có chút giận dỗi trẻ con vì nói anh không nghe mà khẽ cau mày. Đúng là yêu rau xanh, không tốn thời gian với anh nữa, em ra ngoài đây. Nói rồi cô quay trở ra ngoài, Lâm thấy vậy lại khẽ cười thích thú rồi theo sau. Mọi người ở sảnh chính bắt đầu chia nhau ra để tham quan, check in rồi cả thưởng thức ẩm thực. Nhã thực ra cũng chẳng lạ lẫm nơi này, nhưng cô vẫn đi cùng mọi người cho vui vậy. Chỉ là cái người đang đi sau Nhã khiến cô muốn phát điên lên. Chị Thanh lúc này quay lại nhìn anh nói. Giám đốc, cảm ơn anh đã cho chúng tôi kỳ nghỉ dưỡng ở một nơi đẹp thế này. Lâm nghe vậy vẫn bình thản đáp lại. Không cần cảm ơn, trở về làm việc có hiệu quả hơn là được rồi. Thành tích của cô đợt này cũng không mấy nổi trội thì phải. Nghe thế chị Thanh bỗng cứng miệng. Đi nghỉ dưỡng mà giám đốc vẫn cứng nhắc, không quên được công việc sao? Thanh cười gượng gật đầu. Tôi sẽ cố gắng. Lời vừa dứt bỗng một giọng nói vang lên. Nhã. Âm thanh ấy khiến mọi người đều chuyển tầm mắt nhìn đến người vừa lên tiếng. Nhã khi đấy bắt gặp sự có mặt của Hoàng, anh Kim Mai. Cô liền mừng rỡ mà cười. Anh Hoàng, anh làm gì ở đây thế? Hoàng đi lại gần cô. Anh theo sếp đến đây có chút công chuyện, em lại đi nghỉ dưỡng sao? Dạ em đi cùng với công ty, tiếc là không rủ được Mai nó đi cùng. Danh lại ở đây nữa, nó mà biết là nó ghen tị lắm đấy. Hoàng nghe thế lại bật cười, đưa tay lên xoa đầu của cô. Lần nào em đi về chẳng mua quà cho nó, nó mà ghen tị với em thì coi như là mất phần rồi. Bọn họ cứ vô tư nói chuyện với nhau mà không hề để ý một gương mặt đã xám xịt như cục than cháy đang bốc khói đứng bên cạnh. Bất chợt một bàn tay túm lấy tay của Hoàng khiến anh ta sững người nhìn sang. Ánh mắt của Lâm như lưỡi dao sắc nhọn quét lên mặt của đối phương mà nói. Không biết quản lý cái tay của mình ấy, làm thế nào cho tốt sao? Câu nói ấy đưa cả khoảng không rơi vào trạng thái căng thẳng. Đến cả cô mà cũng cảm thấy như có luồng điện bắn ra từ phía ngoài, từ hai người đàn ông đang đối diện nhau. Hoàng lúc này chỉ hất tay nhẹ Lâm ra rồi thu về, sau đấy vẫn bình thản nói. Tay của tôi, quản thế nào, đó là việc của tôi. Người không liên quan như anh, chắc là không đến lượt đâu. Sự đáp trả của Hoàng có thể hiểu rằng anh ta đủ thông minh để biết người này là ai. Nhã nó đi nghỉ dưỡng cùng công ty, anh lại xuất hiện tỏ rõ thái độ không vừa ý với Hoàng. Vậy thì chắc đây là giám đốc của Clavin mà Mai đã kể với Hoàng rồi. Tôi không rảnh để mà quản cái tay của anh. Thứ mà tôi muốn quản là cô ấy. Nói rồi Lâm liền túm tay cô kéo về phía của mình, khiến mọi người đi cùng cũng kinh ngạc tròn mắt. Mà Hoàng lúc này cũng khẽ nhíu mày lại, sắc mặt có phần khó chịu. Đừng tự cho mình cái thái độ độc đoán như vậy. Muốn quản cô ấy sao? Đã hỏi ý cô ấy chưa? Người của tôi lại không quản được sao? Nhã thấy mọi chuyện đang bị kéo đến hồi căng thẳng thì liền vội vàng lên tiếng cắt ngang. Hai người đừng hiểu lầm, chúng ta đều là bạn bè cả mà. Bạn bè sao? Nhã túm lấy tay áo của anh khẽ giật lại như muốn anh cố gắng hợp tác với mình. Sau đó cô nhìn sang Hoàng nói: Hoàng, đây là giám đốc của em. Anh ấy hơi khó tính một chút nên anh cũng đừng để ý quá. Lâm không có ý gì đâu ạ. Nếu mà anh còn bận công việc thì cứ đi trước đi, chúng ta gặp lại sau nhé. Hoàng nghe thế còn đấu mắt với Lâm một hồi, sau đó mới nhìn sang cô gật đầu cười. Vậy anh đi trước nhé, nếu về thì sang nhà anh ăn cơm. Nhã gật đầu nhẹ một cái mà không hề hay biết rằng người bên cạnh đang muốn bốc hỏa lên. Ngay khi Hoàng quay đi thì Lâm đã túm tay cô đi về phía ngược lại. Sắc mặt của Lâm một màu sát khí kéo cô. Nhã sợ tới mức nửa chữ không dám hé, cũng không dám có động thái phản kháng lại anh, mà chỉ theo sau như vậy. Anh kéo cô đi thẳng về phía phòng của mình, đẩy vào trong rồi đóng mạnh cửa lại. Sau đó hướng mặt nhìn thẳng vào cô mà hỏi: Không phải lúc này em nên nói gì đó với tôi sao? Trông dáng vẻ như muốn nuốt gọn cô khiến Nhã cũng cảm thấy căng thẳng, mà nuốt xuống ực một âm thanh nhỏ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh mà trả lời: Hoàng là anh trai của Mai, là bạn thân của em mà. Vậy tức là không phải anh trai của em đúng không? Nhã nghe vậy lắc đầu, ánh mắt có phần dè chừng nhìn anh. Lâm lại nói tiếp: Em đi cùng với tôi thì em lo sợ mọi người nghi ngờ, nhưng lại ở trước mặt bọn họ thân mật với người đàn ông khác. Em bảo tôi phải nghĩ thế nào đây? Thân mật sao? Có chỗ nào thân mật đâu. Hoàng chỉ là tiện tay xoa đầu em một cái, đâu có gì đi quá giới hạn đâu. Em và Mai thân với nhau, anh ấy em xem như em là em gái thôi mà. Có lần say rượu anh ấy còn bế em về giường nữa, nhưng tất cả chỉ dừng lại mối quan hệ đó. Nghe cô nói vậy, sắc mặt của Lâm càng trở nên tệ hại hơn. Anh gằn lên từng chữ: Bế về giường? Nhã nghe thế lại vô tư gật đầu: Phải. Nhưng nói xong cô mới nhận ra chưa có chút quá ngu ngốc, liền vội chữa chới: Không, không phải là chỉ mình em mà cả Mai cũng vậy mà. Sau khi lời nói vừa dứt, Lâm bước lại phía cô. Luồng khí lạnh ngắt tỏa ra trên người của anh khiến Nhã vừa sợ hãi bất giác lùi lại. Bọn họ cứ như kẻ tiến người lùi cho đến khi Nhã đụng chân vào ghế rồi bất chợt ngã ngồi xuống. Lâm lúc này áp sát lại, tay chống lên thành ghế, cúi người xuống, ánh mắt lộ rõ những tia ghen tuông. Hoàng sao? Tôi không muốn nghe cái tên ấy. Nếu như tôi còn nghe em gọi cái tên ấy một lần nữa, có tin tôi khiến hắn biến mất khỏi đây không? Nhã nghe đến đó mà người cũng cảm thấy lạnh gáy, cười gượng gạo mà nói: Chỉ là một cái tên thôi mà, anh có cần phải ghen đến vậy không? Ghen? Vậy em có biết nếu như đã khiêu khích cái tính đấy của tôi trỗi dậy, nó sẽ khiến cho tôi xuất hiện cảm giác muốn chiếm đoạt không? Nhã mơ hồ hiểu được vài phần trong ý tứ câu nói của anh, bất giác vừa sợ vừa không biết nói gì, lại chỉ có thể lựa chọn gọi tên để năn nỉ: Lâm. Sau cái âm thanh ấy, anh liền đưa tay nâng cằm của Nhã lên, áp gương mặt vào một bên tai của cô. Hơi thở nam tính phả lên nơi đấy, thanh âm mang vài phần độc đoán: Tôi muốn em chỉ được gọi tên của tôi. Từ khi bắt đầu mối quan hệ với Lâm, cô dường như trở thành một nhân bản bị anh thuần hóa vậy. Từng cử chỉ hay một lời nói của anh như mang theo sự ma mị, dẫn dụ, khiến cô không tài nào kháng cự lại được. Nhã bất giác lại gọi một lần nữa: Lâm. Lời vừa dứt, Lâm bỗng cắn nhẹ vào vành tai của cô. Động thái của anh khiến Nhã khẽ rùng mình một cái. Sau đấy anh đưa bờ môi của mình chạm vào da thịt vùng cổ, lưu lại ở đấy một dấu ấn đỏ, khiến cho Nhã khẽ nhíu mày vì có chút đau. Cô không biết được rằng chỉ một đơn thanh ái môi ấy trong phút chốc đủ sức thắp một ngọn lửa đốt sáng dục vọng của người đàn ông. Lâm sau đó liền trực tiếp vòng tay ra sau, kéo chiếc khóa váy của cô xuống. Lớp vải mỏng dần dần trơn tuột, từng chút phơi ra đường nét da thịt trắng nõn và tuyệt đẹp. Cô có chút lo sợ nhìn anh mà nói: Lâm, lỡ mọi người biết... Bọn họ biết thì sao? Nếu ai dám vào bàn tán về em, tôi đều sẽ không bỏ qua đâu. Nhã lúc này gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cô vì nụ hôn ban nãy mà trở nên ngây dại nhìn anh. Không phải là cô sợ người ta bàn tán, chỉ sợ chuyện cô và anh công khai đến tai ba của cô, ông lại rất nhiều chuyện nữa nên cô lo lắng. Lâm, chỉ là em thấy bây giờ chưa phải lúc. Lâm nghe vậy nhìn cô một hồi, sau đó anh bất chợt túm lấy eo của cô nhấc lên, hành động linh hoạt xoay người ngồi xuống ghế, đặt cô ngồi trên đùi của mình, ở thế xoay mặt đối diện với anh. Vì em cứ không chịu cho mọi người biết nên hắn mới có thái độ coi thường tôi như vậy. Nhã nghe vậy liền vội nói: Hoàng không có ý đó đâu. Ai ngờ vừa nói xong, cô phát hiện ra sắc mặt của anh đang cau có. Cô biết là mình lỡ lời, Nhã liền sụ mặt dỗ dành: Lâm, thật sự là em chỉ dành tình cảm cho anh thôi mà. Hôm ở dưới dốc đồi, em có nói lòng mình, nhưng có lẽ lúc đó anh bị thương nặng nên không nghe được. Chính là từ lúc đó em thừa nhận là em đã yêu anh rồi. Vì vậy đừng ghen tuông linh tinh nữa được không? Lâm biết là cô không có gì mờ ám với Hoàng, chỉ là anh thấy người đàn ông khác chạm vào cô thì liền khó chịu vậy thôi. Nhưng sau khi nghe lời này, tâm tình cũng được xoa dịu. Bàn tay của anh bỗng chạm lên người của cô, đi đến mang tai khẽ thì thầm: Tôi yêu em. Cả ba chữ đấy như một chất xúc tác khiến tim cô thổn thức, cơ thể như được tiếp thêm lửa mà cứ nóng rực lên. Xong xuôi, anh đi lại phía cửa kính trong suốt, nhìn ra phía ngoài là một khu rừng rậm rạp. Áp lưng cô sát vào kính, tư thế thấp hơn một cái đầu mà ngước lên nhìn cô, ánh mắt vẫn còn phảng phất lớp sương mờ đục. Tôi không muốn rời em. Nhã nghe vậy thì cả gương mặt vẫn còn ửng đỏ. Cô có chút xấu hổ ở cái tư thế này mà nói: Lâm, chúng ta nên ra ngoài không mọi người chờ. Anh nhìn cô si mê rồi lại ghé vào tai của cô thì thầm: Chờ tôi ăn đủ đã. Xong xuôi, cô bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình, mặc vào rồi trở ra ngoài. Mọi người tập trung lại ăn ở trưa phòng ăn lớn của resort. Phần ăn của Lâm được nhân viên đưa về phòng riêng của anh. Xong xuôi thì tất cả nghỉ ngơi tại phòng của mình. Buổi chiều đến lại kéo nhau đi tham quan rồi tập duyệt lại cho bài thi của mình trong ngày mai. Nhã ở trên sân khấu, một thân ăn mặc khá đơn giản, múa tập bài thi của mình. Mọi người ở bên dưới chăm chú nhìn rồi khen nức nở: Đẹp quá. Năm nay Nhã nhận giải Hoa Khôi là chắc luôn rồi. Thầy giám đốc cũng có vẻ thiên vị lắm. Thiên vị sao? Chúng ta chọn bỏ theo số phiếu bầu mà. Thì đâu có ai ngu biết giám đốc có ý với cô ta mà lại không chọn. Nhã nghe bọn họ bàn tán về mình như vậy thì liền dừng lại. Cô có chút thấm mệt, bước xuống đi lại phía đám người đang xì xào đấy mà nói: Chắc cũng không có ai tự ngu đi loại bỏ một phiếu chiến thắng của mình đâu nhỉ. Thay vì ngồi đoán mò, sao các cô không cố mà làm cho tốt đi? Gớm, ai mà không biết cô dựa dẫm vào giám đốc, cưa cẩm giám đốc. Cho dù cô không có đủ phiếu thì giám đốc cũng sẽ có cách khiến cô đủ thôi. Nhã nghe vậy lại khẽ cười: Vấn đề đó lại trong phạm vi của giám đốc. Tôi nghĩ các cô nên có ý kiến với anh ấy, chứ không phải nói với tôi. Hay là không dám? Cô... Bọn họ bị Nhã nói cho tức đến á khẩu. Lúc này một người đồng nghiệp khác chạy đến can ngăn: Thôi, cô chơi đừng cãi nhau mất vui. Một năm mới có một lần, mọi người phải đoàn kết lên chứ. Nói rồi, chị ta quay sang cô cười: Nhã, cô múa đẹp lắm đấy. Tôi cũng tham gia tiết mục múa. Xem ra chúng ta phải đối đầu với nhau rồi. Nhã nghe thế cười gượng: Vì mới là vào công ty nên tôi chỉ tham gia cho vui thôi, không dám ngang hàng với người trước. Có gì đâu mà ngang hàng với không chứ. Ai giỏi thì người đó xứng đáng nhận được thôi. Nói rồi cô ta đưa cho cô một chai nước: Mệt rồi đấy, uống chút đi. Nhã thấy đối phương có phần thân thiện nên cũng nhận lấy chai nước mở ra uống rồi cười: Cảm ơn nhá, tôi về phòng nghỉ một lát. Xong câu đấy, cô cũng quay người rời đi về phòng của mình. Lúc này vừa đến cửa thì một nhân viên resort đi lại: Chị Nhã. Cô nghe thế liền quay người nhìn lại, nhận ra cô bé Xuân, nhân viên dọn phòng của resort, liền cười: Có chuyện gì thế? Xuân mặt mũi lo sợ sụ xuống: Chị, ban sáng em thấy chị có quen với anh Hoàng ở phòng 11003 phải không? Đúng rồi, sao thế em? Hôm nay dọn phòng cho anh ấy, Hoàng có nhờ em đem chiếc áo đi giặt, nhưng em không cẩn thận bỏ chung với áo màu, bây giờ loang ra như vậy rồi. Em sợ anh ấy trách mắng và bắt đền em, chị có thể nói giúp em vài câu được không? Nhã nghe vậy mới liền nhìn xuống chiếc áo trong tay của Xuân. Cái áo sơ mi trắng đã xuất hiện những vết loang màu tím đỏ. Cô liền nói: Không sao đâu, anh Hoàng không khó tính, em chỉ cần nhận lỗi với anh ấy là anh ấy bỏ qua thôi. Em sợ lắm, hay chị đưa giúp em với? Chị nói đỡ với anh ấy rồi em sẽ đến nhận lỗi được không ạ? Chuyện này... Chị Nhã, giúp em đi. Thấy Xuân ra sức năn nỉ, cô cũng khó lòng mà từ chối nên gật đầu. Thấy vậy, Xuân liền cười đưa chiếc áo cho cô: Em cảm ơn chị trước, có gì chị nói cho em biết nha. Ừ, phòng 1003 phải không? Dạ chị. Sau câu đấy, Nhã cũng cầm chiếc áo đó, quay người đi hướng thẳng đến căn phòng 1003. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc như say sẩm, mọi thứ quay cuồng.

cô trở nên luống cuống, không biết phải nói thế nào. Lâm, thật sự là em không biết tại sao em lại ở đây trong tình cảnh như vậy. Chỉ là buổi chiều sau khi tập trung xong, em có chút mệt đến về phòng nghỉ. Có một cô bé dọn phòng nói nhờ em mang áo đến cho Hoàng. Khi em tới đây đưa áo cho anh ấy thì cảm giác đầu óc quay cuồng. Sau đó thế nào em cũng không biết nữa. Lâm nghe thế khẽ cười, nét cười mang hơi lạnh và một chút đắng miệng. Vậy là em tự đến phải không? Nhã ngây người trước câu hỏi của anh. Cô bất giác nhớ lại những lời đã nói với anh lúc cả hai thân mật. Cảm giác bỗng nhiên lo sợ, ánh mắt đỏ hoe, thanh âm có phần xúc động. Lâm, nhưng lúc đó cô bé nhờ em. Em chỉ là... Lâm thấy cô luống cuống như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau thắt. Được, tôi sẽ không hỏi về việc đấy nữa. Dám giải thích đi. Chuyện em và hắn ở trên giường, trong tình trạng... Nói tới đó, anh bỗng ngừng lại một hồi. Sau đấy có vẻ như rất nén giận mà tiếp nói. Quần áo không ở trên người. Nhã nghe vậy càng trở nên rối loạn hơn mà giải thích. Nước mắt cô đã vô thức rơi xuống. Em thực sự là không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Như em đã nói rồi đấy, em đưa áo cho anh ấy, rồi bỗng nhiên thấy mọi thứ chao đảo. Nói vậy là hắn đã tự ý chạm vào người của em phải không? Nhã nghe vậy sững người nhìn anh. Cô hiểu rằng Hoàng không phải là người như thế. Hoàng, anh ấy không phải... Lâm còn ngươi chưa nghe cô nói hết đã cười hắt ra một cái. Hoàng, đúng là cái tên đấy thật sự cho khiến cho người khác khó chịu. Thế anh như vậy, cô lại càng thêm sợ. Lâm, dễ em và Hoàng không hề như anh nghĩ đâu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Em nói em đến đây thì liền bất tỉnh. Vậy sao em biết hắn không làm gì em? Câu nói ấy của Lâm khiến cô chợt sững lại. Nhã cũng rất khó giải thích cho chuyện này. Khi đấy giọng của Hoàng vang lên. Không đủ tin tưởng với bạn gái của mình sao? Lâm nghe thế mới nhìn sang Hoàng. Anh ta đã ăn mặc chỉnh chu, từng bước tiến lại gần phía họ. Lâm ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh chĩa về phía Hoàng mà gằn giọng. Nếu giết được mày, tao chắc chắn sẽ nhiều tin tưởng hơn nữa đấy. Hoàng nghe vậy lại không hề sợ hãi mà còn khẽ cười. Đừng có hù dọa người như vậy. Nếu như tôi nói tôi cũng bị gài bẫy cùng với Nhã ở một chỗ như thế này, chắc là anh không tin có phải không? Hay để tôi nói điều anh muốn tin nhé. Mọi chuyện giống như anh đang suy diễn vậy đấy. Nhưng mà anh đừng lo, tôi làm gì với cô ấy tôi đủ khả năng chịu trách nhiệm. Câu nói của Hoàng như thêm dầu vào lửa. Nhã kinh ngạc nhìn sang anh ta. Hoàng sau đó ánh mắt vẫn đối diện như khiêu khích nhưng lại nói với cô. Đó là những thứ anh ta muốn nghe. Nhã, xin lỗi, nhưng mà đó cũng là điều mà anh muốn nói. Cô không tin vào tai của mình nữa, hốc mắt đẫm nước mà tròn xoe nhìn Hoàng. Rồi bất chợt khi đấy Lâm bỗng lao đến, vung tay đấm vào mặt của Hoàng một cái, khiến Hoàng lảo đảo lùi về sau. Nhã kinh hãi mà hét lên. Lâm! Mọi người nghe tiếng hét thì liền chạy vào. Cũng vừa lúc Hoàng đánh trả lại một đòn vào mặt của Lâm, làm Nhã hoảng hốt. Lâm! Không dừng ở đó, Lâm tiếp tục túm lấy cổ áo của Hoàng, vung tiếp một đấm nữa, khiến anh ta gục ngã xuống đất. Nhưng có vẻ điều đấy không làm Lâm hả giận. Anh lại lao đến, ghì người Hoàng xuống, nắm đấm liên tục đánh vào gương mặt của Hoàng, khiến Nhã khiếp sợ mà chạy đến can ngăn. Lâm, dừng lại đi! Cô khóc lóc, giữ lấy tay của anh, rồi kéo ra, khi mà thấy Hoàng đã một miệng đầy máu. Lâm! Đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất. Xin anh. Dường như sự cầu xin của cô càng khiến Lâm mất thêm bình tĩnh hơn. Anh lúc này không thể khống chế được hành động của mình nữa. Mọi người đứng bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ này của giám đốc mình cũng cảm thấy kinh sợ. Cô thấy không thể khuyên can được anh, Nhã liền dùng sức đẩy mạnh Lâm, khiến anh ngã sang một bên rồi gắt lên. Anh bình tĩnh được không? Hành động và thái độ của Nhã khiến Lâm bỗng sững lại. Nhã lúc này cũng đột vội đỡ Hoàng lên. Gương mặt của anh ta đầy máu, dù sao cũng là anh trai của bạn thân cô, thật sự cô cảm thấy rất khó xử. Lâm thấy hai người họ bên nhau, tâm tư của anh như một hồ axit muốn ăn mòn hết các tế bào, cảm giác trái tim như đang thoi thóp, sắp ngừng đập vậy. Lâm từ từ đứng dậy, bàn tay của anh vấy máu khẽ run lên mà nhìn cô nói. Đến cuối cùng thì em vẫn chọn hắn có đúng không? Nghe vậy Nhã mới quay sang nhìn anh. Lâm, anh có thể nào lý trí hơn được không? Em tin những gì Hoàng nói sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta anh không đủ tin tưởng em sao? Được, cứ cho là không phải đi. Cứ cho là tôi tin em đi. Vậy em bảo tôi phải đối diện với những gì mình vừa nhìn thấy vừa nãy bằng thái độ thế nào đây? Câu hỏi ấy khiến cô bỗng sững lại, đột nhiên lại chẳng biết đáp lại như thế nào nữa. Lâm Thế Thế khẽ cười khổ. Nhã, em vẫn không đủ hiểu tôi. Dù mọi chuyện là tình ngay lý gian đi nữa, thì thứ tôi cần không phải là việc em đứng ở bên cạnh hắn lúc này. Cô nghe vậy cũng cảm thấy có đôi phần day dứt. Lâm, em không phải thế, mà là anh đánh quá mạnh tay. Vậy là do tôi rồi đúng không? Được, vậy thì không làm phiền hai người nữa. Dứt lời anh quay người đi. Cô thấy Hoàng chảy máu nhưng lại không để ý khóe miệng của anh cũng bị rách. Cô lo sợ Hoàng vì thế mà đau, nhưng lại không biết tâm can của anh cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh. Bóng lưng người đàn ông ấy phút chốc lại cô độc đến đáng thương. Mà Nhã thấy vậy vội bước tới. Lâm. Nhưng khi đấy Hoàng bất chợt khuỵu xuống thở mạnh bởi cơn đau ở mặt kéo đến. Nhã vốn định đuổi theo Lâm nhưng lại chần chừ rồi buộc quay lại đỡ lấy Hoàng. Anh không sao chứ? Cần đến bệnh viện không? Cô đỡ anh ngồi xuống ghế. Hoàng gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười xua tay. Có nặng lắm đâu, không phải tới viện đâu. Nhưng mà công nhận anh ta đánh cũng đau thật đấy. Nhã có phần giận dữ gắt nhẹ. Còn không phải là anh nói mấy lời điên rồ đó sao? Anh làm mọi chuyện rất rắc rối đấy. Cho dù anh có nói sự thật thì anh ta cũng sẽ không tin và hành động như vậy thôi. Chẳng qua chỉ là muốn khiêu khích anh ta một chút để xem anh ta cư xử thế nào với em thôi mà. Nhã nghe vậy thở hắt ra một cái. Rốt cuộc giữa em và anh đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ít ra trước khi em ngất đi thì anh vẫn còn tỉnh mà. Khi đấy em bỗng nhiên ngất đi, anh vội đỡ lấy. Lúc đó có một người phụ nữ đi qua nên anh đã nhờ cô ta giúp. Bởi vì vội quá nên cũng không nhìn kỹ mặt mũi. Sau khi đỡ em nằm lên trên giường, anh bị người đó hắt thuốc mê. Sau đó anh cũng không biết gì nữa. Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đã gài bẫy cô vào chuyện này đây? Mục đích muốn chia rẽ cô và Lâm. Nhã chỉ có thể nghĩ đến hai kẻ. Một là Trang vì ta có tình ý với Lâm. Hai là đám con gái đã gây sự với cô hồi chiều nay. Cô trầm tư một hồi rồi mới quay sang Hoàng. Để bảo nhân viên ra ngoài mua cho anh ít bông gạc và thuốc nhé.